Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Minh Trúc lập tức tiến về phía trước, bỏ lại tiếng thét chói tai và đám đông ồn ào phía sau, kéo thấp vành mũ, đến khúc quanh đường phố, vỗ vai Giao Quang đang nhìn chân chối Đao Quang nuốt nước bọt. Ông ta chết rồi sao? Chết rồi, Kỷ Minh Trúc đáp, điều này không có gì phải nghi ngờ. Chế độ tu la của Atu còn hiểu rõ cấu trúc cơ thể người hơn cả những sát thủ hàng đầu thế giới. Đừng nói là một chiếc bút bi sắc nhọn, ngay cả một tờ giấy, trong tay Atu cũng có thể trở thành vũ khí giết người. Lần trước Atu mở chế độ tu la, Kỷ Minh Trúc đã mất ý thức. Mặc dù cuối cùng 4 tên sát thủ đều chết, nhưng Kỷ Minh Trúc không chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ biết kết quả. Còn lần này, Kỷ Minh Trúc hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cảm nhận được cơ thể mình mất kiểm soát, bị một lực lượng vô hình điều khiển thực hiện những động tác sắc bén, dứt khoát, không chút do dự. Chỉ trong chớp mắt, một sinh mạng đã biến mất trong tay cậu. Đây là lần đầu tiên Kỷ Minh Trúc cảm nhận được sự mong manh của sinh mạng một cách trực quan như vậy. Cậu nghĩ mình sẽ có phản ứng khó chịu, nhưng thực tế lại không hề. Cậu lạnh lùng nhìn Khai Dương chết đi, lòng không hề dao động, ngay cả chính cậu cũng thấy khó tin. Khi Khai Dương nổ súng giết Thiên Quyền, ông ta có chút đồng tình nào không? Chắc chắn là không, đối với Vô Thường Tư, mọi người, bao gồm cả chính họ, đều chỉ là công cụ. Hồ sơ của Bình Họa Tư ghi rõ những hành vi phạm tội của Vô Thường Tư. Họ tự xưng là quân đội chính nghĩa, chiến đấu chống lại sự thống trị của Thiên Không Thành, nhưng những gì họ làm lại tàn nhẫn hơn Thiên Không Thành rất nhiều. Đi thôi, Kỷ Minh Trúc nói một tiếng. Rồi dẫn đầu đi về hướng khác. Vừa thoát khỏi chế độ tu la, giọng cậu có vẻ lạnh lùng, mang theo chút thở ơ rùng rợn. Nhưng Giao Quang không hề sợ hãi, cậu ta biết giọng nói lạnh lẽo của Kỷ Minh Trúc là vì ai. Giao Quang cuối cùng quay đầu nhìn Khai Dương ngã xuống giữa ngã tư đường, trong mắt thoáng hiện vài phần hận ý, rồi cậu ta quay đi, theo sau Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc bước nhanh, Giao Quang theo sau dần bị tụt lại. Nhận thấy điều này, Kỷ Minh Trúc quay lại, đưa tay về phía Giao Quang. Giao Quang khựng lại, ánh đèn đường sáng rọi chiếu vào mũ Kỷ Minh Trúc, hắt ra một bóng tối, khiến cậu trông không rõ mặt. Kỳ lạ thay, trong mắt Giao Quang, hình ảnh Kỷ Minh Trúc trùng khớp với Thiên Quyền trong ký ức. Rất lâu trước đây, trên con phố nghèo nàn hỗn loạn đầy tranh chấp, Thiên Quyền cũng đưa tay về phía cậu ta như vậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Anh nói với Giao Quang nhỏ tuổi, nắm lấy đi, đi chậm quá. Mắt Giao Quang cay cay, cậu ta vội dụi mắt, bước nhanh tới, nắm lấy tay Kỷ Minh Trúc. Trên đường phố Thượng Kinh Thành, người đi lại tấp nập, xe quỹ đạo, phi thuyền và ô tô đan xen nhau. Xung quanh là những tòa nhà cao lớn kết hợp giữa phong cách cổ điển và công nghệ tương lai, đèn laser đủ màu sắc và biển quảng cáo rải rác khắp nơi. Trong màn đêm ồn ào và rực rỡ sắc màu đó, hai thiếu niên lớn nhỏ nắm tay nhau biến mất ở cuối đường. Khai Dương chết rồi, Bạch Ông hỏi, không thể tin được. Thiên Cơ gật đầu, vẻ mặt Bạch Ông u ám. Bút bi, một đòn chí mạng, thủ pháp tàn độc và chính xác này, nghe qua là kiệt tác của một sát thủ hàng đầu. Nghe thì có vẻ giống phong cách của sát thủ ám võng, nhưng không hiểu sao, Bạch Ông có một dự cảm kỳ lạ, chắc chắn đây là hành động của Kỷ Minh Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại lời Kỷ Minh Trúc tối qua, Bạch Ông không khỏi rùng mình. Thiên Xu có phải điên rồi không? Bạch Ông vẫn không hiểu một vấn đề. Thiên Xu là tâm phúc của Vô Thường Tư. Từ khi cậu ta được nhân bản, Bạch Ông gần như chứng kiến cậu ta lớn lên. Mặc dù ít nói, nhưng mọi mệnh lệnh của Vô Thường Tư, cậu ta đều trung thành chấp hành. Ngay cả những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Xu cũng không bao giờ do dự. Sự trung thành của cậu ta là không thể nghi ngờ, nên Bạch Ông chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề phản bội. Nếu không, những nhiệm vụ như nằm vùng ở Bình Họa Tư, nhân cơ hội cướp Titan, không thể giao cho một người có lòng trung thành không ổn định. Thậm chí, Bạch Ông còn có ý định đưa Thiên Xu vào hội nghị trung tâm, đủ thấy ông tin tưởng Thiên Xu đến mức nào. Vậy mà Thiên Xu vẫn phản bội, hơn nữa không hề báo trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như biến thành một người khác vậy, ai mà biết được, Thiên Cơ nói với vẻ mặt bình thản. Bạch Ân hiện đang ở trong một tòa nhà văn phòng. Sau khi tập đoàn Harrow bị Bình Họa Tư niêm phong, Bạch Ông đã chuyển một phần tài sản đi, đồng thời dựa vào các mối quan hệ trước đây, chuẩn bị gây dựng lại. Với sự hỗ trợ ngầm của Vô Thường Tư, cộng với đầu óc kinh doanh của Bạch Ông, việc tạo ra một tập đoàn Harrow thứ hai không phải là điều khó khăn. Tôi sẽ báo cáo với Tổng bộ. Bạch Ông suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra nguyên nhân, rồi nói. Thiên Cơ, cậu ra ngoài trước đi, thông báo cho đội địa tạng, bảo vệ xung quanh, phát hiện Thiên Xu thì lập tức hành động. Khai Dương đã chết, Bạch Ông không phải kẻ ngốc, biết rằng nếu Kỳ Minh Trúc còn muốn hành động, mục tiêu tiếp theo sẽ là mình. Vâng, Thiên Cơ cúi đầu, cung kính đáp lời, rồi rời khỏi văn phòng. Đóng cửa lại, Thiên Cơ quay đầu lại, nói với người phía sau. Đội địa tạng đã bị ta điều đi rồi, các cậu hành động nhanh lên. Trong bóng tối ngoài cửa, Kỳ Minh Trúc và Giao Quang bước tới, Kỳ Minh Trúc vỗ vai Thiên Cơ. Vất vả rồi, không đến mức vất vả. Thiên Cơ nhún vai, chỉ là khổ mệnh thôi. Anh động tay chân nhiều như vậy, Vô Thường Tư hẳn là sẽ sớm nghi ngờ anh. Kỳ Minh Trúc suy nghĩ rồi nói, sau khi xong việc, anh đi cùng chúng tôi đi, với tôi mà nói đều như nhau. Thiên Cơ cười, cậu giúp tôi thoát khỏi sự khống chế, cho tôi tự do, tôi liền giúp cậu làm chuyện cậu muốn làm. Cậu muốn tôi ở lại Vô Thường Tư tiếp tục thu thập tin tức, tôi liền ở lại, cậu muốn tôi cùng cậu rời đi, tôi liền rời đi. Là người được cải tạo, hắn thiếu một số tình cảm mà con người nên có, ví dụ như lý tưởng, mục tiêu, những thứ đó đối với Thiên Cơ mà nói là vô cùng xa lạ. Vô Thường Tư tạo ra người được cải tạo, chỉ muốn họ nghe lời, tất cả những người được cải tạo đều chưa bao giờ tự hỏi về nơi mình thuộc về, chỉ cần Vô Thường Tư ra lệnh, họ sẽ trung thành chấp hành, đơn giản như vậy. Nhưng sau khi thoát khỏi sự khống chế của chương trình, Thiên Cơ có suy nghĩ và sự tự vấn của riêng mình. Mặc dù hắn vẫn không biết lý tưởng hay mục tiêu là gì, nhưng hắn vẫn thích sự tự do của linh hồn và cảm giác không bị kiểm soát hiện tại. So với mệnh lệnh của Vô Thường Tư, hắn thích Kỳ Minh Trúc dùng giọng điệu thương lượng để hỏi ý kiến mình hơn. Điều này khiến Thiên Cơ cảm thấy mình là một con người rõ ràng, chứ không phải công cụ. Kỳ Minh Trúc gật đầu, rồi đẩy cửa ra. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ông tưởng rằng Thiên Cơ quay lại, thuận miệng hỏi một câu, ngẩng đầu lên, lại thấy mặt Kỳ Minh Trúc. Mặt Bạch Ông lập tức biến sắc. A Tu, mở chế độ Tu La. Kỳ Minh Trúc nói nhỏ, giọng nói vừa dứt, biểu cảm của cậu đột nhiên thay đổi. Cổ tay rung lên, một tấm danh thiếp được phát trên đường phố bay ra như mũi tên nhọn. Vột, tay Bạch Ông vừa chạm vào khẩu súng trong ngăn kéo, cổ tay đã bị rạch một đường máu. Súng rơi xuống đất, máu tươi chảy ròng, mặt Bạch Ông lập tức tái mét. Chết tiệt, Bạch Ông không khỏi buông lời TH, TC, ôm chặt cổ tay, hung hăng nhìn Kỳ Minh Trúc. Không cần phí sức, Giao Quang lắc lắc một thiết bị nhỏ xảo quyệt trong tay. Thông tin đã bị chặn, ông không liên lạc được với người khác đâu. Các cậu, Bạch Ưng nhìn chằm chằm Kỳ Minh Trúc, Dư Quang thấy Thiên Cơ ở cửa. Thiên Cơ khoanh tay, lặng lẽ nhìn mọi chuyện, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Thiên Cơ, Bạch Ông ngạc nhiên, cậu, sao Thiên Cơ lại phản bội? Hắn rõ ràng là một người được cải tạo bị kiểm soát. Việc Thiên Cơ phản bội khiến Bạch Ông không thể tin được, còn hơn cả việc Thiên Xu phản bội. Lúc Thiên Quyền chết, cũng giống như thế này nhỉ? Kỳ Minh Trúc thản nhiên nói. Thông tin bị chặn, thấy rõ ràng, nhưng không thể truyền bất kỳ tin tức nào ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng sống của mình biến mất. Không cảm thấy rất mỉa mai sao, Bạch Ông? Lúc ông giết Thiên Quyền, có nghĩ đến giờ phút này ông cũng gặp phải tình cảnh tương tự không? Giỏi lắm, Thiên Xu. Bạch Ông lạnh lùng nói, tôi đã đánh giá thấp cậu, ông đánh giá thấp quá nhiều thứ. Kỳ Minh Trúc tiến lên, nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất. Hỏi ông mấy câu, tôi nói, thì không cần chết sao? Bạch Ông cười lạnh, ông có nói hay không, ông đều phải chết. Nòng súng Kỳ Minh Trúc chĩa vào Bạch Ông, khác biệt ở chỗ, nói, ông sẽ chết thoải mái hơn một chút. Mắt Bạch Ông lóe lên, cậu muốn hỏi gì? 2 tháng trước. Viện nghiên cứu số 5 Dương Uyên Thành. Kỳ Minh Trúc nhìn vào mắt Bạch Ông. Thứ các người cướp được từ viện nghiên cứu là gì? Bạch Ông nói, là vũ khí kiểu mới do Thiên Không Thành nghiên cứu, chúng ta. Đoạn, Kỳ Minh Trúc trực tiếp nổ súng. Tiếng súng vang vọng trong văn phòng, tiếng kêu thảm thiết của Bạch Ông bị tiếng súng át đi. Đầu gối gã ta bị viên đạn xuyên qua, cơn đau dữ dội khiến mặt Bạch Ông méo mó, trông vô cùng đáng sợ. Kỷ Minh Trúc nghiêng đầu, mặt vẫn không chút biểu cảm. Ông có phải nghĩ rằng tôi không biết gì không? Mặt Bạch Ông không ngừng co giật, gã ta nhìn Kỷ Minh Trúc đang chĩa súng, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Thiên Xu biết, cậu ta rốt cuộc biết những gì? Ông không có nhiều cơ hội đâu. Giọng Kỷ Minh Trúc lạnh đi, tốt nhất là suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Bạch Ông hít sâu một hơi, là một khoang đông lạnh, bên trong là ai? Bản thể, giọng Bạch Ông run rẩy vì đau đớn. Bản thể của cậu, gã ta vốn tưởng rằng Kỷ Minh Trúc sẽ lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngoài dự đoán, cả Kỷ Minh Trúc và Giao Quang đều không hề ngạc nhiên, như thể họ đã biết câu trả lời này từ lâu. Vậy thì thành thật hơn nhiều. Kỷ Minh Trúc gật đầu. Câu hỏi thứ hai, Vô Thường Tư vì sao phải có được bản thể của tôi, mục đích của các ông là gì? Đây là kế hoạch của Tổng Bộ, vì Thiên Không Thành muốn hồi sinh cậu ta, mà chúng ta không thể để Thiên Không Thành đạt được mục đích. Bạch Ông nói, một khi Thiên Không Thành có được cậu ta, mọi người, tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm cả dị chủng. Cách chương.